Kẻ trộm mộ, chương 47, cơ quan, góc truyện audio.com, tai, truy, anh gầy nói chúng tôi đã bị đói suốt một ngày trời rồi. Cần phải mau chóng rời khỏi nơi này, không thể chậm trễ thêm nữa. Rồi anh ta liền đi trước mở đường, tiến vào bên trong ô cửa ngầm kia, mấy người chúng tôi lần lượt theo sát phía sau. Phía sau cánh cửa ngầm là một dãy cầu thang đá vươn dài lên phía trên. Bên trong bám đầy mạng nhện, trên mặt đất bụi bặm phủ đầy, chắc hẳn đã rất lâu rồi chưa có người nào lui tới. Anh gầy dùng thanh đao gỗ gạt đám mạng nhện trước mặt ra, đồng thời nhắc nhở chúng tôi, nhện trong mộ cổ thường rất độc, các cô cậu nhớ phải cẩn thận, cố gắng đừng đi sát vào tường nhé. Được anh gầy nhắc nhở như vậy, tôi bỗng lại nhớ tới một việc. Đó là lần trước Vương Tiên Giao từng bị con gì đó đốt vào đầu gối một cái. Sau đó thì chúng phải kịch độc, liệu đó có phải là nhện không nhỉ? Dãy cầu thang đá chạy rào lên phía trên hơn 20 mét. Sau đó liền biến thành đất bằng. Đi lên xem thử, chúng tôi phát hiện nơi này hóa ra là một cái hang. Hơn nữa còn rất ẩm thấp, mùi bùn đất cực kỳ nồng đậm, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tôn Kim Nguyên nói với tôi, Vân Sơn, hình như chúng ta đã từng tới nơi này rồi thì phải. Vậy ư, tôi vốn không nhớ lắm, nhưng nghe Tôn Kim Nguyên nhắc nhở như vậy thì liền thấy nơi này hình như khá quen thuộc. Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa nhớ ra, bèn nhắc thêm, cậu còn nhớ cái hang mà chúng ta đã rơi xuống 15 năm trước không? Chuyện cười, tôi thầm nghĩ. Dù tớ có quên cậu thì cũng không thể nào quên được tao ngộ lần đó. Dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng ấn tượng vẫn vô cùng sâu sắc. Tôi bèn nói, nhớ chứ, vậy thì sao, thế có còn nhớ cái tổ chim đó không? Nơi đó cũng là một cái hang, kích thước gần giống thế này. Hơn nữa bên trong cũng có mùi bùn đất rất đậm, chúng ta còn từng giết rắn ở đó nữa. Cho nên tớ có ấn tượng rất sâu sắc về nơi đó. Tôn Kim Nguyên nói tới đây thì trên mặt liền lộ ra một tia cảnh giác. Sau đó mới nói tiếp, liệu có khi nào nơi đây cũng có loại rắn khổng lồ đó không nhỉ? Cẩn thận nhớ lại một chút, tôi phát hiện quả đúng như lời Tôn Kim Nguyên nói. Cái hang này có mấy phần giống với cái hang có tổ chim kia. Rồi tôi nói, phỉ phui cái mồm của cậu đi. Nói thực lòng, tôi sợ nhất là cái mồm thối hoác của cậu đấy. Nói cái gì là cái đó tới ngay. Vương Tiên Giao quan sát quy mô của hang động này một chút. Rồi nghiêm túc nói tới chúng tôi. Nơi này quả thực rất giống với cái hang động trước kia. Có điều tớ nghĩ ở đây không có loài rắn khổng lồ đó đâu. Các cậu thử nghĩ mà xem. Nếu ở đây thường xuyên có rắn lớn qua lại. Vậy thì chỗ mạng nhện mà chúng ta nhìn thấy khi nãy sẽ chẳng được nguyên vẹn như thế. Hang động này không dài lắm, sau khi đi chừng hơn 10 phút, chúng tôi liền nhìn thấy cửa ra, đi vào đó xem thử, hóa ra trước mặt là một đường hầm, có điều so với đường hầm mà chúng tôi đã qua trước đó thì rộng hơn nhiều. Dù có mười mấy người sắp thành hàng ngang mà đi cũng không có vấn đề gì. Dưới sự dẫn dắt của anh gầy, chúng tôi đi thẳng vào trong đường hầm đó, đi được nửa đường. Chúng tôi chợt nghe thấy có những tiếng động lớn vang lên. Dường như có cơ quan nào đó vừa được phát động. Ngay sau đó, anh gầy liền kêu to một tiếng cẩn thận, bảo chúng tôi lập tức lùi lại phía sau. Nhưng đã muộn, từ trong những khe nứt ở hai bức tường hai bên phải trái bay ra rất nhiều lưỡi đao hình trăng khuyết. Bên trên lấp lánh những tia sáng lạnh băng, cực kỳ sắc bén, đối mặt với một phen biến cố thế này. Chúng tôi làm sao kịp phản ứng, tất cả đành lăn người xuống đất rồi lùi về phía sau. Không ai dám tùy tiện tiến thêm bước nào nữa. Lúc này, trên người chúng tôi đều đã xuất hiện vô số vết thương. Nhưng may mà không ai bị những lưỡi đao đó cắm vào người. Bằng không đã biến thành con nhím rồi. Tôn Kim Nguyên tức tối mắng lớn. Khốn kiếp, sao đang yên đang lành mà ở đây lại xuất hiện cơ quan phi đao như vậy? Lẽ nào chúng ta đã đi vào cửa tử? Anh gầy khẽ lắc đầu, nói, nơi này có lẽ không phải là cửa tử,